Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người dịch xanh trời xanh nước. Chương 57 tiếp theo. Bầy hổ toi sạch, ba cụm ánh sáng màu trắng cũng dần lên cao. Ba người chơi than thở bên trong ánh trắng. Một anh bạn nói, người chơi vs hổ. Một bà chị, làm người đã khó, làm nữ nhân càng khó. Là một nữ nhân biết giải pháp thuật thì càng khó hơn. Một thanh âm cuối, báo ứng. Đường Hoa xoay một vòng, nghi hoặc hỏi, thiệt không có người chơi á? Không thể nào vậy đâu, ta đã mù mờ giết mất 30 mấy tên rồi đó, làm sao mà vẫn không thấy được tên người chơi nào vậy? Có phải là bởi vì người nghĩ xem, bầy quái thì đông nghìn nghịt thế, mà trời thì lại đang buổi tối nữa. Có lý đấy. Đường Hoa gật đầu. Mấy con tiểu quái này thì không hùng mãnh gì cho lắm, nhưng lại am hiểu tác chiến theo kiểu toàn thể, mà biết cả chiến thuật phân cách giờ đến chiến thuật tầm ăn dỗi. Hơn nữa thể tích của chúng lại lớn hơn thể tích của người chơi rất nhiều, nên tầm mắt có bị trẻ mất cũng là chuyện hợp tình hợp lý vậy. Có thì cũng có một cái biện pháp đấy. Mặc Tình đắc ý cười. Đường Hòa lập tức cẩn thận hỏi, ngài lão có biện pháp gì? Theo như trong ký ức của hắn thì có một điều phải khẳng định về chủ kiến của Mặc Tinh, đó chính là nàng rất sáng ý. Chủ kiến của nàng không những mới mẻ mà còn cả đặc sắc nữa. Nhưng Đường Hòa cũng chưa bao giờ dám cho rằng có chủ kiến nào của nàng là tốt cả. Hiện giờ người chơi vẫn chủ yếu là chưa có người nào đứng ra khơi mào cả, cho nên chẳng biết phải tụ tập đến nơi đâu. Nếu như chúng ta liên thủ mở ra một khu vực nhỏ để hấp dẫn các người chơi tụ tập lại, thì như vậy không phải là đã giải quyết được vấn đề rồi hay sao? Cái này cũng không tệ đấy. Đường Hoa cảm thấy bản thân mình hẳn nên phải nhìn nhận lại Mặc Tinh, không thể chỉ vì vài cái việc xx nào đó trước kia mà chứa thành kiến với người ta được. Vậy khởi công nào. Mặc Tinh hùa nắm tay một cái, quyền ảnh 180 độ hắt ra. Giữa sóng quyền ảnh, bầy quái trở nên thong thả, lại tăng thêm cả thương tổn chí mạng, nên cứ có bất cứ con nào tới gần được phạm vi 10 thước quanh hai người là đều bị hóa thành ánh trắng giáo. Ta tiếp. Đường Hòa thấy Mặc Tình thu tay lại, để khởi động tiên thuật oanh tạc ngay. Mặc Tình thì thừa dịp này xuất trường xuất quyền để hấp thu giá trị nộ khí. Chờ Đường Hòa phát huy xong, lại tới lượt nàng tiếp nhận. Một tiểu đội đang gian nan cắn xé với lũ quái, đột nhiên lại thấy hướng đông nam có động tích tĩnh khá lớn. Một tên đệ tử Phật môn mở pháp nhãn ra, nhìn xong báo cáo. Có hai người chơi dũng mãnh ở cách đây 2 dặm. Giết qua để hội hợp. Đội trưởng phất tay một cái, 4 kiếm 1 Phật trượng, 4 cổng 1 thủ cùng nhau mở đường rời qua hướng đông nam. Lúc này cần phải đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết được lại. Chỉ cần để cho bọn người chơi có thể đứng vững gót chân được thì không phải là không có biện pháp ứng đối với cái trận đồ sát này. Đương nhiên tiền đề là người đừng có đi tìm con cùng kỳ ở phía tây bắc mà chọc. Dãy dụa khoảng chừng 10 phút sau, rốt cuộc tiểu đội cũng đã tiếp cận được nơi cần đến. Lúc này chỉ cần xuyên qua một tầng vây nữa thôi là có thể thuận lợi hợp lực được rồi. Nhưng điều khiến cho bọn họ hoảng sợ chính là lôi hỏa đầy trời đầy đất đột nhiên giáng từ trên trời xuống. Không chỉ thanh trừ đi tầng vây ở trước mặt mà còn sẵn tiện thanh trừ cho bọn hắn đi gặp Diêm Vương luôn. Đường Hòa rất là chết lặng, nhìn vào điểm công đức âm 120 của mình. Hắn hỏi Mặc Tình đã ăn bánh bao bên cạnh. Người nói xem, có phải do hai dạng pháp thuật này công kích thay phiên nhau mà bọn họ không qua đây được không? Hắn đã phát hiện được trọng điểm của vấn đề, nhưng lại chợt nhớ rằng cấp 30 thì có thể học được kỹ năng miễn phí thiên ngữ trong môn phái. Thế thì có thể từ bên ngoài hô lên cho mình biết trước được mà. Đâu nhất thiết phải xông ao qua lưới lôi hỏa của mình chứ. Chắc không phải đâu. Mặc Tình chỉ tay nói, ngươi xem, chẳng phải người ta đang vọt qua rất là thoải mái đó sao? Đường Hòa nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy một cái bóng đèn đang vọt qua lưới lôi hỏa với tốc độ cực nhanh. Lôi hỏa tuy uy mãnh, nhưng mà người này lại càng hung ác hơn. Dùng một hơi pháp lực đã vững vàng dừng ở trước mặt Đường Hòa. Tuy bộ dáng người này có hơi tiểu tụy, y phục thì hơi tàn tạ, nhưng Đường Hòa chỉ nhìn qua là nhận ra được hắn ngay. Lang ca, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Sát phá làng thản nhiên trả lời một câu,

nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 59, đêm đồ sát. Tình trạng bọn mấy người Thục Sơn có tốt cũng có tệ, Nhất Tiếu nhờ vào ý chí không cách không rời, cứ thủy chung dính chết lấy Nhù Mễ, mà thần thủ của hai người cũng khá nổi trội. Cho nên sau khi gia nhập vào một đơn vị có khả năng chiến đấu không tệ, thì đứng vào hàng những người may mắn còn sống sót. Thiếu gia thì không lạc quan cho lắm, nên sau khi đội ngũ bị kích tán loạn ra, rồi hắn bị chạm mất, thì hắn đã không tính về lại nữa. Thế là giao tiền thẳng cho quán, cho phán quan, yêu cầu được ăn dầm nằm dề tiếp trong ngục. Phán quan hỏi rõ là hắn không có thằng anh nào đang bị cầm tù xong, thì vùng tuyệt bút lên, lấy tiền giữ người lại. Cuối cùng là thiên sứ. Nàng thì có vẻ thảm, một đêm đã bị chạm đến 3 lần, một lần là khi đội ngũ bị kích tán ra, lần sau là sau khi sống lại, còn lần cuối là khi định hội họp với Đường Hoa sau khi đã sống lại tiếp. Cả bọn Thục Sơn hội họp, Nhù Mễ và Nhất Tiếu phát biểu đầu tiên. Có vẻ rằng bọn họ đã hẹn với đơn vị chiến đấu kia. Hôm nay vẫn cứ 10 đội 50 người tiếp tục kiếm điểm tiếp. Thiền sứ thì tỏ ý rằng nàng cũng muốn khu vực do song sư khống chế. Ngày hôm qua khu vực do 3 công hội khống chế đều có thể coi là khá vững chắc. Dù sao thì người ta cũng có lãnh đạo có tổ chức mà. Đến phiền thiếu gia ở cuối, hắn vùng cây quạt lên, tỏ ý rằng hôm nay hắn sẽ còn đi điện Diêm Vương qua đêm. Hắn biết rằng cho dù có cùng lêu bêu với Đường Hoa, thì sớm hay muộn gì cũng phải đi điện Diêm Vương làm khách. Thôi thì chẳng bằng hào phóng một chút. Đường Hoa túm đầu Tôn Minh qua, sát phá làng cũng vẫn mãi không ra khỏi đội, cho nên tổ của Đường Hoa bên này biến thành tổ 4 người. Bóng đêm chậm chạp bao phủ, lần ứng chiến này bọn người chơi rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều, không còn bay loạn xạ trên bầu trời nữa, mà đã quây vùng tại một cách có tổ chức. Đồng thời mọi đoàn thể đều châm đuốc lên, khiến cho thành Lôi Châu sáng trưng như ban ngày vậy. Cái gì phải đến, cuối cùng cũng đến. Nhưng ngày thứ hai lại không ầm ầm giống như ngày thứ nhất. Đã vào đêm cả nửa giờ rồi, mà vẫn chưa thấy thằng lính nào nhảy dù xuống cả. Chỉ là màn sương trong thành đang ngày càng nặng, khiến cho tầm nhìn càng ngày càng thấp xuống. Trong tình huống như thế này, có thể có rất nhiều người sẽ bị lạc mất phương hướng, thoát ly đội ngũ. Một đội nhỏ trong đoàn thể nâng cây đuốc trong tay lên, phát hiện thấy có 4 người ngự kiếm bay vào khu vực của bọn họ, liền thông chi ngay. Anh bạn, đây rồi. Không hồi đáp, 4 người vẫn chậm rãi bay tới gần đội này. Đội trưởng của tiểu đội mượn ánh lửa nhìn quét qua, trong lòng tức thì hô lên một câu. Thật là bọn đẹp trai. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất là 4 tên này không có những bộ dạng giống y chang như nhau, mà trên mặt cũng chẳng hề có bất cứ biểu tình nào cả. Đột nhiên, một tiếng cầm vang lên chấn động cả Lôi Châu. 4 tên nam tử đột nhiên ánh mắt lóe lên, tay vùng một cái. 4 thanh kiếm trúc bắn vụt đến tiểu đội kia, không có hỏa lệ gì cả. Cái đó chỉ có nhanh, chuẩn, hung và lực bạo phát chí mạng. Một kích đắc thủ, tiểu đội chỉ còn dư lại duy nhất tên đội trưởng kia. Đội trưởng nhìn thấy không ổn, nhưng đã không còn lùi kịp nữa rồi, nên lập tức cảnh báo lên một tiếng. 1 thanh kiếm tứ dài bắn ra phản kích. 1 tên nam tử phía bên trái vùng tay một cái, cây kiếm trúc của hắn giằng co với phi kiếm tứ dài. Còn 3 người còn lại thì không hề khách khí, thù lấy cái mạng nhỏ của đội trưởng. Trong sương mù thấp thoáng có những bóng đen điều khiển phi kiếm, nhưng không ai biết được những bóng đen này là người chơi hay là NPC. Mấy tên NPC hình người này thực sự là giống người chơi quá. Có tên thậm chí còn mặc cả y phục đặc hữu của môn phái người chơi nữa cơ. Một khi bọn chúng xâm nhập được vào chính giữa của đoàn thể thì sẽ lập tức khai sát, dùng chiến thuật một mạng đổi mạng. Nếu nói có điểm khác nhau giữa những NPC này với người chơi thì đúng là có một điểm. Đẹp, rất đẹp. Tuy là đẹp theo đủ kiểu nhưng cũng đều như nhau, rất đẹp. Tất nhiên là đẹp theo hai bên, cả nam lẫn nữ. Rất đẹp trai, rất đẹp gái thì sẽ tạo ra hậu quả thế nào đây? Pháp nhãn của Tôn Minh lóe sáng lên, báo cáo. Có 3 tên nam cùng 1 tên nữ đang bay qua phía chúng ta. Đẹp trai hay không? Đẹp gái hay không? Quản tư lệnh Đường Hoa hỏi. Chỉ có 1 tên thua ta chút xíu, còn lại quả thật không thể so sánh được với ta. Tôn Minh đã báo cáo xong. Giết! Đường Hòa vốn hiểu biết sâu sắc về Tôn Minh, bèn hạ lệnh. Mặc tình chơi kinh thiên động địa quyển song báo. Ta bị trừ 20 điểm công đức. Đường Hòa vất tay, Do sai lầm của lính trinh sát, kiếm hắn đòi bồi thường đi. Tuần Bình lại báo cáo. Có 5 tên nam đang bay về phía chúng ta. Đẹp trai không? Hai đẹp ba xấu. Mặc Tình nước mắt lưng tròng. Ta không chơi đâu, người ta sắp bị âm công đức rồi. Ta đến xử lý. Sát Phá Làng hất mái tóc lên, tiến đến nghênh đón. Không giỡn nữa đâu, còn có 20 điểm công đức hà. Mình chưa muốn độ ma kiếp đâu. Nhưng hắn nào có biết, thằng Đường Hòa đang nắm lấy âm 500 điểm công đức nơi tay, cũng đang thắt thỏm. Tốt xấu gì người ta cũng biết rằng, công đức âm thì phải độ kiếp. Chớ còn mình thì đợt thiên kiếp thứ hai nó đến lúc nào không đoán được. Đứng lại! Sát Phá Làng bay đến gần, vừa cảnh giác vừa quát lên. Ngươi, dừng lại! Ba người các ngươi thì có thể đi vào. Một tên đẹp trai khóc ròng nói. Đại ca, ngươi lưu chúng ta đi, bộ dáng đẹp trai cũng có phải là lỗi của chúng ta đâu mà. Một tên đẹp trai khác bên cạnh nói phụ họa. Đây là tác dụng phụ của thuốc dịch dung mà ta đã sử dụng đấy. Trong hiện thực bộ dáng ta thô kệch lắm cơ. Sát Phá Làng ngẫm ngẫm lại, dựa vào phán đoán của hắn thì hai tên đẹp trai này hẳn phải là người chơi mới đúng. Vì thế phất tay một cái. Đi vào đi. Cảm ơn đại ca. Hai tên đẹp trai tỏ vẻ cảm động, rồi bay vào vòng bên trong. Lúc bay qua bên người Sát Phá Làng, hai tên lại đột nhiên bộc phát làm loạn lên. Hai thanh kiếm trúc với cự ly gần nháy mắt xẹt qua xẹt lại trên thân Sát Phá Làng đến cả chục lần. Sát Phá Làng đang mất cảnh giác, tuy có tiền kiếm hộ chủ, nhưng cũng chống không nổi công kích tầm gần như thế. Cho nên chưa nói được câu nào, đã hóa thành ánh trắng. Ta... Người vòng trong nhìn thấy rất rõ ràng, thế là vội phát tin ngắn hoặc là dùng kênh bang hội để thông chi ra ngoài ngay. NPC biết nói chuyện, biết ngụy trang, nên không có gì khác với người chơi cả. Vui lòng đuổi tận giết tuyệt hết tất cả những người đẹp trai đẹp gái hết đi. Trong nhất thời, lôi châu bắt đầu nổi lên gió tanh mưa máu. Mọi người đều lấy xấu làm vinh, thì hành đồ sát mất hết nhân tính. Đối với những người đẹp trai đẹp gái, cho đến lúc cuối, thậm chí ngay cả Đường Hòa cũng đã trúng phải Pika mấy lần. Chỉ có Tuần Mình rất buồn bực. Sao không có ai công kích mình vậy? Trong trò chơi, bởi vì có thuốc dịch dung nên người đẹp trai đẹp gái có đầy cả đất. Giành chạy tập trung người xấu của Đường Hoa bên này đã phải đồ sát số người đẹp trai đẹp gái nhiều hơn số người xấu mà bọn họ tiếp nhận rất nhiều. Các đại hòa đại, các đại ca đại tỷ, bộ dạng ta thì đẹp nhưng mà răng của ta bị lệch đó, các ngươi nhìn nè. Không ai nhìn cả, một trận lôi hỏa oanh tạc tới, tên đẹp trai này biến thành tro bụi. Đường Hoa thu tay lại nhìn thoáng qua. Hả? Âm 1250 công đức rồi. Nhưng mà điều càng tệ chính là điểm công hiến môn phái của mình chỉ kiếm được không đến 1000. Rửa mà sạch sẽ đi. Tuần Mình mở kim càng bất hoại ra, ngăn một cô nàng mặt nám đen đang định trà trộn vào đoàn lại. Ca ca, ta xấu tự nhiên mà. Cô gái rừng, ngài giúp một phen cho ta đi vào đi. Xấu hay không, không phải là do ngươi nói, mau lau đi rồi tính. Tuần Mình chấp pháp khá là nghiêm, cô gái rất bất đắc dĩ, đành phải dùng tay áo lau lau khuôn mặt mình. Giá tử, giết! Tuần Mình giám định xong thì thét to một tiếng trong kênh đội ngũ. Một tia chớp tạc cho cô gái hóa thành bụi cho, thành viên trong đội đồng thời kinh hỉ. Yeah, là NPC thật! Toàn bộ mọi người bắt đầu báo cáo, bất cứ người nào có hành vi che giấu khuôn mặt của mình đều là NPC. Vì thế bọn người chơi lại kiểm tra càng nghiêm khắc càng cẩn thận hơn. Theo thống kê sòng này của Sòng Kiếm Nhật Báo, những người chơi chết trận trong đêm thứ hai có 8 phần là đẹp trai đẹp gái, mà những tên thực sự là NPC bị đồ sát bởi người chơi chỉ chẳng qua chiếm có 3 phần trong số người chết mà thôi. Đồng thời cũng ngay trong đêm đó, Lôi Châu đã tổng cộng phát sinh đến 20 sự kiện độ kiếp, và theo điều tra cho thấy thì chẳng có mống nào còn sống cả. Hết chương 59. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 60. Huy Hoàng đến thăm. Chuyện ngụ thường sẽ mang đến hậu quả gì đấy nhỉ? Bình Minh đến, một tên đẹp trai kéo tên N, tên đẹp trai khác túm lấy một tên xấu trai quát hỏi. Ngày hôm qua có phải người giết ta hay không? Có chứng cớ không? Tiền xấu trải lâm nguy nhưng bất loạn. chứng cớ. Trò chơi này chỉ nhắc rằng người đang bị người ta PK, chứ không có nhắc rằng người đang bị ai PK. Thế nên sẽ không có chứng cớ rồi. Nhưng tên đẹp trai này lại là kẻ hung, chỉ giữ lại một giây xong là khai sát ngay. Bọn xấu trải phụ cận thấy chuyện vô lý như thế, lập tức ra tay tương trợ ngay. Thế là chậm rãi, lửa chiến PK bắt đầu thổi tràn cả thảy Lôi Châu. Tiêu chuẩn để phán định người là quân đỏ hay là quân xanh chính là diện mạo của người. Trong kênh bảng hội có tên hô: các huynh đệ, ai bộ dáng đoàn chính thì lập tức đi đến trước của Tây trợ giúp, mấy thằng mặt trắng nhiều lắm. Vừa dứt xong, lại có tên khác hô: các anh đẹp trai, các cô mỹ nữ, cửa nam đang cần trợ giúp khẩn cấp, một bầy bọn ruồi nhặng đang lạt thủ tồi hoa này. Vì thế cái bảng hội bắt đầu xảy ra cuộc thi mắng: lũ dịch dung, sửa cái. Trả lời: con heo kinh tởm này, tao có chửi mày à. Trong nhất thời, cả trong ngoài Lôi Châu đều nổi lên PK tứ phía. Trong bảng hội mâu thuẫn trùng trùng, bọn quản lý đau đầu không thôi. Sát và làng Đường Hoa Tôn Minh, còn có cả Mặc Tinh thì lại không tham dự vào trong đó. Đánh cả một buổi tối rồi, tất nhiên là phải đi ăn chút gì đó bồi bổ cho mình mới được. Sau khi chơi một lần đoán số, Sát và làng đã may mắn được trở thành người mời khách. Nhưng bởi vì tên này hoài nghi, Đường Hoa và Tôn Minh liên thủ chơi xỏ hắn, cho nên chỉ tính mời mỗi người một tô mì thịt bò thôi. Bốn người vừa ngồi xuống xong, mặt còn chưa kịp ngẩng lên thì bộp một cái, từ trên trời rơi xuống một cây phi kiếm nện lên trên mặt bàn. Đường Hoa cầm lấy nhìn sơ qua là phi kiếm tam dài trượt buộc định, thế là sẵn tay ném vào thùng rác ở bên cạnh. Vừa mới ngẩng mặt lên, Sắp Phá Làng mắt sáng não nhanh, tay cua một cái trên không trung, chụp vào tay một khối noãn ngọc đang chuẩn bị rơi vào trong tô. Nhìn thuộc tính xong, hắn bắt chiếc Đường Hoa quăng vào thùng rác bên cạnh. Xin hỏi có phải Đông Phương Gia Tử và Sát Phá Lang không? Còn chưa bắt đầu ăn, lại có người đi vào trong quán hỏi. Người này trông phong thái bất phàm, dáng người cao ngất, khí khái hào hùng bức người, lại có một đôi mày kiếm rất là có thần. Có lẽ phải trải qua không ít PK mới có thể đến được nơi này. Ngươi là... Đường Hòa bỏ đũa xuống. Người biết tên mình thì không ít, nhưng có thể liên hệ tên với người thì lại không nhiều. Đương nhiên Sát Phá Làng thì có phần dễ nhận ra hơn. Thằng này toàn thân cứ màu đen, có một bộ y phục thôi mà cũng không biết bao nhiêu năm chẳng đổi. Tại hạ Côn Lôn Huy Hoàng. À, hóa ra người là Huy Hoàng à. Đường Hòa vội vàng kéo một cái ghế qua. Mời ngồi, mời ngồi. Điều nhị, cho thêm tô mì thịt bò. Huy Hoàng vội nói: à, ta đã ăn rồi. Không sao đâu, có phải ta đãi khách đâu, ngồi nào. Sát Phá Làng chẳng bảy may có chút ý thần cận nào với Huy Hoàng. Ta chỉ đãi ba tô thôi. Chậc. Mặc Tình hút chút nước mì, phát ra một thanh âm không nhẹ nhàng. Chẳng biết là do đang tán thưởng mì không tệ, hay là đang tán thưởng Sát Phá Làng hẹp hòi nữa. Tiểu Nhi, cho thêm một tô mì thịt bò. Sắp phải làng nghiến răng đập mặt bàn. Thực không cần mà. Huy Hoàng miếu mặt. Ta vừa ăn rất no mà. Người hôm nay muốn ăn thì ăn, không muốn cũng phải ăn. Mặc Tình thấy Huy Hoàng có vẻ lúng túng thì nói: đừng để ý tới hắn, tên này hẹp hòi lắm. Mục đích đến của Huy Hoàng rất là đơn giản. Hắn muốn tập hợp một bầy cao thủ để giết boss. Năm con thượng cổ dị thú ở ngay đầu, con boss mà ngày hôm qua chỉ nghe tiếng đàn không thấy người, giờ cả con boss tối hôm nay có khả năng xuất hiện nữa. Đồng thời Huy Hoàng cũng đã hỏi thăm rõ ràng, ở ngày thứ bảy phủ thái thú sẽ gặp phải tiến công, mọi boss đều sẽ lên sân khấu. Đến lúc đó mà lại muốn kiếm một vé thì chỉ sợ chẳng có bao nhiêu cơ hội nữa rồi. Phần thưởng trong việc giết boss không chỉ ở những vật phẩm mà nó rơi xuống, mà còn là điểm công đức cùng điểm công hiến sư môn phong phú nữa. Nhưng mà muốn trở về boss thì không thể nào lại tụ tập cả cái đại đoàn thể được. Chỉ có thể tổ một đội ngũ 5 người thôi. Thế là Huy Hoàng phân tích các đặc điểm của các cao thủ trên bảng xếp hạng để chọn ra một đội ngũ hiệu suất nhất. Đầu tiên là pháp thuật. Phải là máy bay ném bom có công suất lớn. Nhưng trên bảng cao thủ thì pháp sư chỉ ít ỏi không nhiều. Dù sao thì PK 1-1 vẫn là phi kiếm chiếm ưu thế lớn hơn. Đường Hòa trở thành đối tượng tuyển chọn đầu tiên của hắn. Quần công, đơn thể đều được, lại thêm là kẻ độ kiếp duy nhất nữa. Tiếp theo là cần một người có chiến lược dũng mãnh. Côn Lôn Huy Hoàng lấy nhanh, Trần cùng với song kiếm tề phát làm chủ, còn nói đến hung thì chẳng bằng được dân bồng lai. Xăm soi cái bản cao thủ, thấy người thích hợp thì tuy nhiều, nhưng Huy Hoàng ưng ý nhất vẫn là sát phá lang. Đặc biệt là chiêu nhân kiếm kết hợp nhất của thằng này, uy lực thật là hung tàn cực thâm. Nhân tuyển thứ tư tất nhiên là phải là đệ tử Huyễn Nguyệt Am, vừa có phép thêm máu lại có cả phép phụ trợ, đồng thời bản thân lại có lực công kích không yếu, tốc độ né tránh thì lại cao, nên sẽ là một đảm bảo cho hậu cần khá là cần thiết. Nhân tuyển thứ năm thì hắn lầm thời thay đổi chú ý, hắn vốn định tìm một nghề nghiệp nào đó có nhiều kỹ năng khống chế, chẳng hạn như phương sĩ thì có bùa định, cuồng ngủ. Nhưng nghe thấy chiêu kinh thiên động địa quyền kia của Mặc Tinh thì hắn liền thay đổi chú ý ngay. Chiêu công kích quần thể có lẽ sẽ không có hiệu quả bao lớn với boss, nhưng khả năng giảm tốc 50% kèm theo thì thật là dũng mãnh cực kỳ, mà đồng thời lại còn có thể giúp thanh lý mấy con cá cua tôm tép nữa, tác dụng cũng lớn. Có thể. Sắp phá làng thản nhiên nói một tiếng, tự tay cua một bộ y phục đang rớt từ không trung xuống nhét vào thùng rác. Huy Hoàng lại hỏi, gia tử, ngươi thì sao? Huy Hoàng, chúng ta thương lượng cái đi, nếu là con lừa chọc thì nam hay nữ hẳn là cũng không quan hệ lớn nhà lắm đâu nhỉ? Cái này... Huy Hoàng có vẻ hơi khó xử, hắn hiểu ý tứ của Đường Hoa. Đường Hoa đang muốn mang cả Tôn Minh đi theo. Nhưng mà nếu thế thì sẽ không ai thêm máu, thêm pháp cộng với cung cấp bổ cấp nữa. Thôi vậy, các người cứ đi đi. Tôn Minh có vẻ ngượng ngùng xua tay một cái. À không, ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Huy Hoàng vội vàng giải thích. Ta đang tự hỏi phải an bài trận hình như thế nào đấy. Nam giới vật môn cũng có chỗ độc đáo riêng mà. Vậy chiều hôm nay, làm phiền các vị đến ngoại ô phía Bắc nhé. Ta sẽ dẫn các người đi quen thuộc hoàn cảnh trước. Nói xong, thuận tay thêm hào hữu với mấy người. Được, bọn ta nhất định sẽ đến. Đường Hoa đứng lên, thuận tay cua lấy một tên người chơi đang rơi xuống nhét vào thùng rác, hỏi. Sẵn tiện hỏi một câu, ngươi làm sao mà nhận ra ta thế? Sừng Vũ nhận ra, ta vốn dĩ đi cùng nàng qua tìm các ngươi, nhưng nàng vừa trông thấy bên trong có thành viên nòng cốt của Tam Thương, cho nên không đi vào. À, Đường Hoa đưa tay lên một cái. Một tên đường chủ của Tam Thương đang ăn mì bị sét đánh thành ánh trắng. Hỏi coi nàng nếu có rảnh thì qua đây ngồi luôn. Sớm nghe nói gia tử là người tiêu sái, coi công đức như không. Hôm nay gặp mặt mới thấy quả nhiên là như thế. Cáo từ, buổi chiều gặp lại. Buổi chiều gặp. Đường Hoa cùng Huy Hoàng bắt tay nhau, xong quay đầu lại trong mắt long lánh ánh sao hỏi. Ê, câu khen đó nghe thật hay phải không? Tôn Minh với Mặc Tình vùi đầu ăn mì tiếp. Nhưng sát phá làng thì lại thực tế, ném ngay cho hắn một tờ báo có tiêu đề lớn là huyết ma tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nội dung đại khái như sau: 100 tên NPC giết người chơi thì không nhiều bằng một mình Đường Hoa giết. Theo bình luận viên Mã Nghĩ suy đoán, người này sau khi độ ma kiếp thì tâm tính đã đại biến, lúc nào cũng lấy việc giết người làm vui. Phòng chừng là bởi vì sau khi độ ma kiếp đã có nhiệm vụ là mỗi ngày phải giết một số người nhất định. Trước mắt thì bình luận viên ta đang xâm nhập vào tuyến đầu để điều tra những phương diện ảnh hưởng của ma kiếp đến bộ phận sinh lý của nam giới. Kính thỉnh mọi người liên tục chú ý. Đường Hòa trả báo lại cho sát phá lang, sau đó đập mặt bàn một cái quát. Còn không trả thù lão. Tuần Minh vội vàng mở bảng giao dịch ra, đập một tờ ngân phiếu lên mà lệ rơi đầy mặt hỏi. Hòa ca, sao người lại biết là tiểu đệ viết? Tiểu đệ nhớ đã xài tài khoản nặc danh mà. Bởi vì ngươi đê tiện. Đường Hòa không chút khách sáo, thu lấy ngân phiếu rồi nói. Ngươi cần chi cứ viết về ta hoài vậy? Ngươi có thể viết, chẳng hạn như sự cố không thể nói của Sát Phá Lang và Huy Hoàng, hoặc là chuyện một tên hòa thượng bảo vệ cho nữ sinh vọc nước. Biết đâu lỡ một cái được thành tin giật gân, thì ngươi lúc đó nổi danh ngay. Hết chương 60, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 61, Kiếm. Ngoại ô phía tây Lôi Châu và trong thành Lôi Châu cơ hồ không có gì khác nhau. Nếu như phải nói có điểm khác thì đó là đường phố không ngay ngắn, nhà của cư dân có hơi cũ nát hơn. Huy Hoàng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn dựa vào điểm dừng chân của Boss trong 2 ngày vừa rồi đã đưa ra kết luận. Boss chỉ nghỉ lại ở trong 5 cái quảng trường. Đêm đầu và đêm thứ hai là quảng trường Tây Bắc, và quảng trường trung ương. Vậy thì đêm nay có rất nhiều khả năng là sẽ ở trong ba quảng trường còn lại. Bất quá đối với việc Boss hôm nay sẽ dùng thủ đoạn công kích như thế nào thì Huy Hoàng tỏ ý là không có manh mối, chỉ có gặp chiêu phá chiêu thôi. Màn đêm chậm rãi phủ xuống, ngoại ô phía tây tương đối ít người. Người nào có bang thì đều trộn vào trong bang hội, không có bang thì cũng gắng hết khả năng tập kết ở sát với chủ thành. Dựa vào nguyên tắc, nhiều người sức lớn để mà ứng đối. Là thú máy. Mặc tình dò một cái là đã nhìn thấu được mấy con quái vật đang từ bầu trời bay xuống kia. Vì mấy thứ này nàng đã quen thuộc lắm. Trong túi của nàng cũng đang có một con hổ máy. Nhưng vì kỹ năng thợ mộc của nàng thấp, cho nên sức chiến đấu của con hổ này chỉ bằng được con chuột mà thôi. Có thể coi như không có cũng được. Càng một tiếng, Huy Hoàng thu hồi phi kiếm nói. Lực phòng ngự khá là biến thái, nhưng mà hành động thì cũng hơi chậm chạp. Ừ. Huy Hoàng gật đầu, rồi hơi lén lút nhìn trái nhìn phải một cái, sau đó mới quay về phía bốn người còn lại nói. Ta có một pháp bảo bí mật, nhưng mà các ngươi phải hứa là không được cười ta. Pháp bảo bí mật? Bốn người còn lại đều rất nghi hoặc, mỗi người đều nhìn lại pháp bảo của mình. Có vẻ như chẳng có cái nào là không thể đưa ra cho người ta thấy được. Lẽ nào Huy Hoàng làm bừa mà túm được cái thứ vũ khí vũ trụ gì trong truyền thuyết? Wow, đáng yêu quá! Đôi mắt của Mạc Tình đột nhiên to hơn gấp 10. Chỉ thấy trên bàn tay của Huy Hoàng xuất hiện một con heo con màu lam có đôi cánh nhỏ nhỏ. Phải nói là con heo lam bé xíu này thật là rất đẹp. Không những toàn thân có, không có cây lông tạp nào, mà dưới bàn chân lại không ngừng bốc lên trái tim màu hồng nữa. Heo con vừa mới được triệu hoán ra, tức khắc ánh mắt biến thành hình trái tim, vỗ cánh phịch phịch bay quấn quanh đầu Huy Hoàng kêu lên. Pá pá, pá pá. Đường Hòa cúi đầu xuống, cố gắng mím chặt hai môi của mình lại. Tuần Minh móc ra một bản Kim Cang Kinh, bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu Phật học vĩ đại. Sắt Phá Làng cầm tiên kiếm gọt móng tay. Tuyệt đối không phải nó gọi ta là pá pá đâu, nó chỉ biết gọi pá pá bậy bạ thôi. Huy Hoàng nghiêm nghị giải thích. Ba người bọn Đường Hòa tiếp tục động tác của mình, trong lòng thì nhắc nhở âm thầm. Không được cười, không thể cười. Người ta là cao thủ trong truyền thuyết, người ta là trượng phụ oai nghiêm trong truyền thuyết, người ta là đại biểu của Côn Lôn, người ta còn là người quen biết với cả đội, cả ba đại công hội đó. Chỉ có Mặc Tình là vừa cẩn thận chạm vào người heo con, lại vừa mê mẩn nói. Thật đáng yêu quá, thật đáng yêu quá đi. Đường Sát Tôn, ba người lại càng khó nhịn hơn. Nếu mà một nữ nhân có một con sủng vật như vậy thì thật là tốt lắm. Cho dù là một tên nam nhân bình thường thì cũng có thể hiểu được, vì có thể nhờ vào nó để mà tán gái mà. Nhưng đây lại là một cao thủ được coi là trầm mặc nhất, là một cao thủ chín chắn nhất, một cao thủ gặp chuyện không hoảng, có cái nhìn đại cục tốt nhất, một cao thủ khá là khiêm tốn, và là một cao thủ cực kỳ nam tính. Huy Hoàng mặt đỏ lên giải thích. Cái này gọi là phù quỷ, khi ta làm nhiệm vụ trong tân thủ một thôn thì nhận được. Ta thề với trời, nếu như ta biết thứ này nó trưởng thành lên là như vậy thì đánh chết ta cũng sẽ không mục định cùng nó đâu. Thật mà, các người phải tin ta, ta tuyệt không ngờ là nó sẽ tồi tệ như vậy đâu, các người phải tin ta. Huy Hoàng dối lên rồi. Đường Hòa mấp máy môi truyền âm cho Tôn Minh đang chuyên tâm nghiên cứu kinh Phật. Chúc mừng ngươi. Công việc thôi, công việc thôi. Tôn Minh truyền âm lại. Chủ biên của ta bị tin ngắn của ta làm cho rung động 5 giây. Sau đó dò hỏi xem ta có bị bệnh về phương diện tâm lý nào không. Xong thì mãnh liệt yêu cầu ta phải chụp thêm vài tấm nữa đấy. Ngày mai sẽ có lên tít đầu luôn. Hoa ca, lần này chắc người ngại phải chia phần nhỉ? Cũng có chút ý tứ chứ. Được rồi. Ấy cha. Sắp phải làng không cẩn thận một cái, gọt luôn mất tiêu cái ngón út của mình. Tiền kiếm đúng là tiền kiếm, thật là sắc bén. Gọt móng tay thôi mà cũng có thể sẵn tiện gọt luôn cả ngón út. Đương nhiên, Sát Phá Làng không quên giải thích với mọi người. Run tay là run tay, ngoài ý muốn rồi. Tiểu đề của ngày mai: Huy Hoàng quang vinh tấn chức thành ba ba, Sát Phá Làng kinh hãi gọt đứt luôn ngón tay. Tôn Minh trong mắt chớp ánh sao lên. Phen này thì mình muốn không phát lên cũng khó lắm nữa. Chủ biên mà không cho mình cái chức phó chủ biên thì bản thân hắn thật không chịu được. Trong bầu không khí sụp đổ hiện giờ, cuối cùng vẫn còn là Đường Hòa thực tế nhất. Hắn phất tay nói nghiêm nghị. Được rồi, chúng ta xuất phát. À, Huy Hoàng ca, làm phiền ngươi đi đằng trước dẫn đường. Được. Huy Hoàng phất tay một cái, ngay tức thì dẫn đầu. Tất nhiên là có cả con heo con luôn miệng kêu pá pá, pá pá, và chân bốc lên trái tim kia. Mà mặt sau của hắn thì ba tên nam nhân bất lương ngay lập tức khom người, một tay ôm chặt lấy phi kiếm, tay kia thì ôm bụng run rẩy lăn lộn. Cũng phải nói là con heo con này thì người không lớn, nhưng mà lại hết sức dũng mãnh. Há mồm ra một cái là một đống viên đạn nước bắn ra ngoài, giống như là một khẩu súng trường hoàn toàn tự động vậy, mà uy lực thì lại không hề kém hơn lực công kích của người chơi thông thường chút nào. Lại nhìn lại Huy Hoàng, hắn đang điều khiển một thanh phi kiếm lạnh toát, không lúc nào mà ngừng đọng lại băng xương. Tuy nó không phải là tiên kiếm, nhưng lại là một thanh phi kiếm tứ giai, nhái theo tiên kiếm chấn phái của Côn Lôn. Tên có viết Vọng Thư Giỏm. Thục Sơn của Đường Hòa cũng có tiên kiếm chấn phái, tên viết là Chấn Yêu Kiếm, Băng Thanh Kiếm. Nếu muốn lấy được hàng nhái của chúng thì không chỉ phải cần hoàn thành một nhiệm vụ liên hoàn lớn, mà còn phải có nhân phẩm cực kỳ tốt làm hậu thuẫn mới được. Không chỉ riêng Thục Sơn, Bồng Lai cũng có Lưu Quang Thượng Cổ Kiếm, Huyền Vũ Nguyệt Ẩn Kiếm, Thành Thành có Thái Ất Phá Khuyết Kiếm, Thừa Thắng Vạn Lý Phục, Nga Mì có Toái Ngân, Thứ Giáp. Bọn thu máy tuy có phòng ngự dũng mãnh, nhưng thủ đoạn của bọn Đường Hoa lại càng hung ác ngang ngược hơn. Gặp núi thì phá núi, thấy đường thì mở đường, ngang nhiên mở ra một đường máu giữa đàn quái vật, sự thuận lợi tới quảng trường ở phía đông nam. Boss! Huy Hoàng giơ tay ý bảo mọi người phía sau cẩn thận. Chỉ thấy dưới ánh trăng có một bóng người đang đứng cô đơn trên quảng trường. Người này khuôn mặt như ngọc, thân hình rắn giỏi như cây tùng, toàn thân mặc một bộ giáp mềm màu đen, nhìn khí thế vô cùng. Cẩn thận thanh kiếm kia! Sát Phá Lãng cảm thấy thanh kiếm đen trong tay mình tựa hồ như có chút sợ hãi. Mấy người kia nghe theo nhìn lại, thấy người này còn cõng theo một thanh kiếm ở sau lưng. Thanh kiếm được quấn quanh bằng vải trắng, chỉ có chuôi kiếm sâu thẳm cổ xưa lộ ra ngoài. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có kiếm đáng sợ hơn người đấy. Người này thấy năm người đến, bèn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, đưa tay ra đằng sau với lấy kiếm, dùng tay một cái, vải trắng bị bong ra, lộ ra bộ dạng vốn có của kiếm. Đây là một thanh kiếm hoàng kim dài 3 thước có thừa, trung gian của kiếm có khắc hoa văn rồng, kiếm phong sắc bén tỏa ra dưới ánh trăng. Nhưng mọi người không hề cảm giác được thấy chút sát khí nào, mà chỉ cảm thấy một luồng lực lượng thần bí tràn đầy chất chứa trong thân kiếm. Sứ giả Kim Diệu Thác Bạt Uyên. Tôn Minh chớp chớp pháp nhãn, sau khi báo cáo xong thì lại nói: pháp lực của bản thân cây kiếm rất cao, không chỉ không thể trinh chắc được, mà ta còn bị gặp phải phản kích nữa, mất chút máu rồi. Coi bộ thực sự là kiếm lợi hại hơn người thật. Huy Hoàng thả Vọng Thư Giỏm ra để hội thân, còn tay trái thì lấy ra một cây trong chóng. Sát Phá Lãng với Đường Hoa nhìn thoáng qua nhau một cái, trong lòng bất mãn mắng: đại ca, đại địch ở ngay trước mắt đó, người có thể nào đừng cầm mấy cái thứ chọc cười như vậy ra được không? Hết chương 61, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 62, tên của kiếm. Ta chỉ có thể vây được thanh kiếm kia trong 10 giây. Các người chuẩn bị tốt đi, chuẩn bị xong thì nói với ta. Huy Hoàng dặn dò một tiếng trong kênh đợi ngũ. Xong. Kiếm ảnh của Sát Phá Lãng đã sớm đầy nộ khí. Xong. Là Tôn Minh, hắn chẳng có gì để mà chuẩn bị cả. Xong. Mặc Tình cũng không cần chuẩn bị gì cả. Chưa xong. Đường Hòa báo cáo, lượng thiên xích còn chưa khởi động. Sát Phá Lãng cả giận. Chỉ có người lề mề nhất. Vậy xong rồi. Đường Hòa rõ ràng chẳng thèm để bụng cái lượng thiên xích cứ tuột xích vào thời điểm quan trọng. Kinh Thiên Động Địa Quyền được Mặc Tình không chút khách khí tung ra. Thác Mạc Uyên lấy một tay cầm kiếm, đâm kiếm xuống mặt đất. Kiếm kia lập tức phát ra hào quang, đón đỡ hết thảy mọi công kích. Thác Bạc Uyên đỡ công kích xong, một kiếm hóa thành năm, bắn thẳng đến năm người. Nhìn kiếm phòng hàm chứa mà không phát, tựa như chẳng có bao nhiêu uy lực. Nhưng tiền kiếm của Sát Phá Lãng lại nói cho hắn rằng, đòn này mình vạn lần không đỡ nổi. Lên! Huy Hoàng ném chòng chóng trong tay mình lên, chòng chóng theo gió lớn lên, cuốn hết cả năm kiếm vào bên trong nó. Sau đó trên chòng chóng xuất hiện một chữ màu kim, cấm. Lên! Huy Hoàng cũng bắn vút một thanh phi kiếm, ra theo. Đường Hòa chỉ trông thấy tay hắn lóe ánh trắng một cái, một cái chớp mắt sau thì đã bắn trúng Thác Bạt Uyên. Rồi chớp mắt sau thì lại trở về trên tay Huy Hoàng. Tốc độ ra tay nhanh quá. Trong số những người mà Đường Hòa từng gặp thì hắn tuyệt đối là phải xếp hàng đầu. Bảy! Sắc Phá Lang nhân kiếm hợp nhất bắn xuyên qua Thác Bạt Uyên. Mất đi bảo kiếm, Thác Bạt Uyên dường như chẳng còn một thủ đoạn phản kích nào cả, chỉ cố gắng thúc giục pháp lực để thu hồi bảo kiếm lại. 6. Thiên lôi ra trước, sau đó là 3 giây oanh tạc. Giữ không nổi nữa. Huy Hoàng giống to lên một tiếng. Xuất tuyệt chiêu đi. Vọng Thư Giỏm bắn thẳng lên Thác Bạt Uyên. Thác Bạt Uyên có vẻ như đang mỏi mệt. Hắn không có bất cứ biểu tình nào, cứ để mặc cho Vọng Thư Giỏm cắt vào thân mình. Lại không ngờ, lần này Huy Hoàng hắn quyết liệt đến cùng, tay bắt kiếm quyết một cái. Một tiếng nổ rùng trời vang lên, Vọng Thư Giỏm bị nổ thành tan tành. Thác Bạt Uyên từ đầu tới giờ chưa hề nhúc nhích chút nào, vậy mà cũng phải bị tạc bay hơn 10 bước. Lần đầu tiên trên mặt hắn hiện lên biểu tình sửng sốt cùng hoảng loạn. 2. Sắp phải làng khởi động kỹ năng mạnh nhất, loạn ảnh hàng ma kiếm. Vô số bóng kiếm xuyên phá qua thân thể của Thác Bạt Uyên. Đợt công kích này đi qua, Thác Bạt Uyên đã miệng phun máu tươi. Bọn người chơi lúc này tuy có vẻ như vẫn còn đầy máu đầy pháp, nhưng lại đã tới giai đoạn hết sạch chiêu số mất rồi. Kinh thiên động địa quyền của Mặc Tinh thì chưa thể kịp xúc tích đầy nộ khí. Hai lần kiếm anh đặc hữu của Sắp Phá Lang đã phóng thích toàn bộ hết rồi. Huy Hoàng còn thảm hại hơn, ngay cả cây hàng thuận tay cũng đã bị nổ tan tành. Sức chiến đấu chủ yếu giờ chỉ còn lại mỗi Đường Hoa. Đường Hoa bây giờ trong lòng hối hận. Sớm biết thì đã chờ cho lượng thiên xích khởi động rồi. Nhưng mà thế giới nó tàn khốc lắm. Thế giới không có chức năng xếp lót đâu. Đường Hoa quẳng cái thiên lôi qua, sau đó là lôi hỏa trùng trùng oanh tạc. Mắt thấy Thác Bạt Uyên sắp bị gục rồi, nhưng Huy Hoàng lại thầm kêu lên. Không hay rồi. Quả nhiên thời gian đã đến, trong chóng bị biến mất tầm mất tích. Thanh bảo kiếm kia lại hiện thân ra. Ngay tức khắc, nó quay đầu bay về với Thác Bạt Uyên. Đường Hoa lần đầu tiên hận rằng, sao mình lại không đi chọn ma thế? Nhìn pháp lực còn dư hơn 8 phần, trong lòng hối hận tràn trề. Xá lợi! Wow, ta lại phải chết nữa! Tuần Minh cảnh thời khắc mấu chốt nhất tung pháp bảo của mình ra. Bảo kiếm bị Phật Quang bao phủ, rõ ràng hơi hơi dễ dụ một chút, sau đó thì quay đầu bắn như điện xẹt về phía Tôn Minh. Cược trúng rồi! Tuần Minh tung hê lên một tiếng, uy lực của kiếm đã vượt qua uy lực của người cầm giữ, nên kiếm với người đã hoàn toàn là hai cá thể khác nhau. Thác Bạt Uyên vẫn chưa hoàn toàn hàng phục được thanh bảo kiếm này. Xẹt một tiếng, Tôn Minh cho đến lúc hóa thành ánh trắng vẫn mỉm cười. Kinh thiên động địa quyền! Mặc Tình cũng thông minh, nộ khí đầy nhưng không công kích Thác Bạt Uyên, mà trực tiếp chọn mục tiêu là bảo kiếm. Tùy thường tồn có thể coi như không có, và bảo kiếm chính là một thanh bảo kiếm nhất đẳng giữa trời đất. Nhưng bị phụ gia 50% giảm tốc, vẫn khiến nó phải bay đi một cách chậm gì gì. Hộ giá! Đường Hòa ném ra một người sét, cản ngang trên con đường bảo kiếm bay về. Tùy chỉ trong nháy mắt là bị kiếm đâm trở thành ánh trắng, nhưng vẫn hơi ngăn được lại một chút. Hổ máy! Tác phẩm từ hồi mẫu giáo của Mặc Tinh cũng được thả ra để ngăn trên đường trở về của bảo kiếm. Huy Hoàng bên này cũng tận nhân sự, thả phù quỷ ra, một chùm đạn nước cũng vị, cũng có thể ngăn cản được chút ít. Phát lực còn hơn phần nửa, Đường Hoàng nghiến răng, ném một sợi dây lên. Đây chính là một sợi dây thiên lôi mà mấy ngày nay hắn khó khăn lắm mới gom góp được. 9 sợi thì thành một trận, nhưng một sợi cũng đã có linh khí rồi. Sợi dây sét quấn quanh bảo kiếm, tùy vẫn bị cây kiếm người cản giết người, Phật cản giết Phật này chấn cho hóa thành tro bụi, nhưng vẫn thực sự cản trở nó lại được một chút. Mắt thấy bảo kiếm sắp bay được tới khu vực bị lôi hỏa bao trùm, và thấy kinh thiên động địa quyền của Mặc Tình sắp phải kết thúc, Huy Hoàng kêu lớn. Chút túi càn khôn ra, liêu đi! Bốn người vốn ở ngay bên ngoài khu vực bị lôi hỏa bao trùm, tất nhiên là cách bảo kiếm rất gần. Vì thế nước khoáng, bánh bao, man thầu, toàn bộ đều bị trở thành vũ khí. Chỉ cần là thứ gì có thể ném ra được, thì bất kể nó là phi kiếm hay là mì dương xuân, bốn người hết thảy đều quăng vào bảo kiếm. Nhưng hiện thực thì tàn khốc lắm. Bảo kiếm vừa mới vào trong khu lôi hỏa, liền phát ra hàng ngàn hàng vạn sợi tơ vàng bức thẳng lên không trung của lôi hỏa, hợp thành ba chữ lớn màu kim: Nghênh Hiên Viên. Lôi hỏa oanh tạc vào chúng giống như là bùn rơi vào biển vậy. Bốn người lặng lẽ nhìn bảo kiếm bay về với thác Mạt Uyên. Nghênh Hiên Viên, Mặc Tình nói. Vậy cây này phải là Hiên Viên kiếm nhỉ? Ờ. Đường Hòa gật đầu xuống. Họ thác Bạt trong thác Bạt Uyên hình như là một dòng họ trong ngũ hồ loạn Hòa năm đó phải không? Huy Hoàng gật đầu. Phải. Năm đó Trung Quốc xuất hiện hình thức ban đầu của phương thức sản xuất tư bản, nhưng là bởi vì ngũ hồ loạn Hoa cho nên mới phải quay lại phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Lịch sử đã bình luận trận chiến Phỉ Thúy như sau: khiến cho văn hóa trung nguyên của dân tộc Hán lưu lạc đến phương Nam có thể bảo tồn và phát triển, đồng thời cũng đã trực tiếp ảnh hưởng đến bản chất tinh thần của Tùy Đường và những vương triều thống nhất sau này. Có thể nói rằng cuộc chiến Phỉ Thúy đã bảo trụ được một bộ phận văn hóa trọng tâm của Trung Hoa, nhưng cũng giúp cho cái gọi là ngũ hồ loạn Hoa có được thời cơ xúc đãi để ngày sau quật khởi. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta là người một nhà, nhưng mà năm đó dân tộc Hán thực là đứng bên bờ diệt chủng đấy. Vấn đề là do năm đó thôi, chứ nếu đã xảy ra bây giờ thì chẳng thành được gì cả. Nhưng mà sao cây Hiên Viên năm đó hoàng đế sử dụng giờ lại nằm trong tay hắn vậy? Sát Phá Làng hỏi một câu thẳng thừng ra. Giải thích một cái. Hà Tả thò đầu ra nói. Song kiếm là trò chơi kết hợp của hai trò X kiếm và XX kiếm. Trò X kiếm thì cách chơi không tệ, nhưng mà lại vì nguyên nhân nào đó mà gia tăng thêm rất nhiều nhân tố phản lịch sử, phản nhận thức truyền thống, thậm chí còn có ý đồ mưu toan khơi mào mâu thuẫn dân tộc Trung Quốc nữa. Anh hùng trong trận chiến Phỉ Thúy thì bị họ nói thành lũ đầu heo, Tần Thủy Hoàng thống nhất cả nước thì bị nói thành tên vua hung bạo, Gia Cát Lượng nước Thục thì bị trở thành thủ phạm đại đồ sát, Xi Vưu thì thành anh hùng thấy việc nghĩa không tha, hoàng đế thành tên tiểu nhân nhân cơ hội mà ám toán. Tiểu Xanh cắt ngay, nói nhiều ta phải dịch nhiều. Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì Hiền Viên bảo kiếm đã trở lại trong tay thác Bạt Uyên. Một cụm ánh sáng màu trắng bốc lên, thác Bạt Uyên rốt cục ngục chết hóa thành ánh trắng. Boss không có ống máu, nhưng khi họ bị thương thế quá nặng thì cũng sẽ toi. 10.000 điểm sư môn cống hiến, 500 điểm công đức. Hiền Viên bảo kiếm xông thẳng lên trời, vút qua một đường cong rực rỡ trên bầu trời, rồi bay về phương đông. Hết chương 62, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 63, tình yêu. Nhìn theo Hiên Viên rời đi xong, thần là đội trưởng, Huy Hoàng nói. Hiện giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất trước mắt của chúng ta là... Sắp vào làng cướp lời. Tiếp tục sao con boss nữa? Đường Hòa khinh bỉ. Hẳn là phải nên gắng hết khả năng thanh lý tiểu binh chứ. Mặc Tình mỏ con heo con. Thật đáng yêu quá đi. Huy Hoàng nói. Trọng yếu nhất là nhìn xem mình được gì trước, sau đó nhất định phải bồi thường cho Phật Pháp vô biên. Đường Hòa đổ mồ hôi. Mình thiệt là không trượng nghĩa bạn bè chút nào. Bèn vội nói. Ờ, chí phải, chí phải. Ta xem ta nhận được cái gì nào. Một cây hồn cốt kim diệu, có thể dùng để tinh luyện tiên kiếm tam phẩm hệ kim. Mặc Tình báo cáo. Một con heo con, xí lộn, một bộ tiên pháp tam phẩm, gia tăng 10% khí huyết, đề cao 10% phòng ngự, né tránh. Sát Phá Làng báo cáo. Một quyển sách pháp thuật hệ kim, bát phương quy nguyên, hy sinh 50% sinh mệnh của mình để nháy mắt chuyển hóa thành 50% pháp lực. Huy Hoàng. Sách kỹ năng, Hiên Viên kiếm khí, sau khi tập được thì phi kiếm có thể phát ra kiếm khí tấn công địch đả thương người. Huy Hoàng nói. Ta có một đề nghị nhỏ nhỏ thế này, đồ của ta thì ta đưa cho Lang, đồ của Lang đưa cho Gia Tử, đồ của Gia Tử thì đưa cho ta. Mặc Tinh. Ta dùng một phù quỷ khác để đổi tiền giáp của ngươi, tặng đưa cho Phật Pháp vô biên. Các ngươi thấy như vậy được không? Cái này có phải ngươi chịu thiệt lắm hay không? Đường Hòa có phúc hậu hay không thì cũng phải xem là đối với người nào. Có. Huy Hoàng cười, rồi lại nói. Nhưng mà bởi như vậy thì về sau các vị mới có thể tin được ta. Ta tin rằng về sau, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội hợp tác. Với lại chắc gì ta đã chịu thiệt. Thứ kia của gia tử tuy rằng tỷ lệ thành công khi tinh luyện rất thấp, tiền kiếm lại cũng khó tìm. Nhưng mà vạn nhất thành công thì sao nhỉ? Ta sẽ trở thành người được lợi nhất, trực tiếp tăng từ tam phẩm lên nhị phẩm. Chỉ sợ là tất cả phần thưởng của mọi người cộng lại cũng chẳng lớn bằng tai chứ. Mấy người khác được phân phối như vậy tất nhiên sẽ không thiệt thòi gì cả. Tiền kiếm của sát phá lang mang vào hiên viên kiếm khí lại càng hung ác hơn. Đường hòa có bát phương quy nguyên thì cũng như hổ thêm cánh. Còn phần mặc tinh, tùy nàng có chịu thiệt, nhưng cái này phải coi là ý thích của nàng. Lúc này thì đừng nói là tiên giáp, cho dù là bắt nàng phải phế đi kinh thiên động địa quyền để đổi lấy một con phù quỷ nàng cũng chịu. Cuối cùng mặc tình dắt theo một con chim nhỏ màu kim, luồn miệng tỉ tỉ, cùng mọi người đánh trở lại điểm sống lại để nghênh đón Tôn Minh. Tôn Minh tán thưởng cả bốn chân đối với phương án phân phối của mọi người. Thế là tức khắc bày mất chút ủ rũ vì không được điểm cống hiến sư môn trong lòng ngay. Tuy mọi người thương lượng đêm mai sẽ đi về bắt boss lần nữa, nhưng Huy Hoàng lại kiên quyết không tham gia. Hắn hiện giờ đã không còn tuyệt chiêu nào trong tay, xứng giành cao thủ nữa. Thậm chí là giờ có chỗ chẳng bằng cả Tôn Minh rồi. Thế nên hắn quyết định là cùng đi đánh tiểu quái với các sư huynh đệ Côn Lôn tiếp, có thể kiếm được điểm kinh nghiệm nào hay điểm ấy. Trong số những người mà Đường Hoa quen biết, Huy Hoàng để lại ấn tượng cho người ta tốt nhất. Loại người này là loại trời sinh ra để làm đại ca. Hắn khác với bọn nhất kiếm cầu bại. Nhất kiếm cầu bại tạo phong thái hoặc khách khí hoàn toàn là do đoàn thể của nhất kiếm cần như vậy. Mà Huy Hoàng thì lại là một loại hy sinh như là hiển nhiên vậy. Đường Hoa tự nhận là hắn không thể đạt tới cảnh giới tư tưởng như Huy Hoàng được. Nhưng hắn cũng sẽ không hề có cảm giác mình bé nhỏ bao nhiêu. Là bởi vì ta chính là ta. Bất kể ta là con voi hay là con kiến, thì trên đời này vĩnh viễn sẽ không có ta thứ hai. Hết chương 63A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.